Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 227, mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh An lúng túng đáp, ta dẫn Lục ca đi thì không sao, nhưng A Hỉ tỷ và Từ nương tử không thể vào được. Quốc tử giám có quy định nghiêm ngặt cấm nữ giới đặt chân đến khu vực ký túc xá. Quy định này cũng hợp lý. Từ Tĩnh liền quyết định, vậy ngươi cứ dẫn Triệu Lục lang đi, ta sẽ căn dặn trước một vài câu hỏi, nếu gặp được Tưởng Chính Đạo, hãy tìm cách hỏi hắn. Trong khi Triệu Cảnh An dẫn Triệu Cảnh Minh đi ký túc xá, Từ Tĩnh và Triệu Thiếu Hoa ngồi lại trong một khu vườn của quốc tử giám. Hai người phụ nữ ngồi cùng nhau thực sự rất thu hút sự chú ý. Những học sinh đi ngang qua không khỏi lén lút liếc nhìn, thậm chí có vài người bạo gan còn đỏ mặt tiến tới bắt chuyện. Triệu Thiếu Hoa vốn không ưa những kẻ nịnh bợ, huống hồ đây lại là đám học sinh, có khi còn chưa trưởng thành, dám nghĩ đến chuyện V.V.N nàng. Đang định lạnh lùng đuổi họ đi, thì Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, mỉm cười nhạt hỏi. Các ngươi là học sinh lớp nào? Nụ cười của mỹ nhân khiến đám học sinh như bị trúng bùa mê. Mặt đỏ bừng, họ rối rít trả lời. Ta học ở lớp ất 5, ta ở lớp ất 2, ta là học sinh lớp bính 6. Giáp, ất, bính hẳn là thứ tự tương ứng với thượng xá sinh, nội xá sinh và ngoại xá sinh. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, cười nói. Hôm nay ta vào đây cùng bạn mình để thăm đường đệ của nàng. Các học sinh ở quốc tử giám thật sự rất rạng rỡ. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng đã khiến ba học sinh trước mặt như nai con chạy loạn trong lòng, mặt mày đỏ gay, cả người như muốn bốc khói. Triệu Thiếu Hoa, nàng thầm nghĩ đầy ác ý, nếu để Nghiễn Từ nhìn thấy cảnh này, không biết hắn sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc là buồn cười lắm đây. Từ Tĩnh khẽ thở dài, chuyển giọng. Nhưng gần đây, vì những chuyện xảy ra ở quốc tử giám, bạn ta rất lo lắng, khiến ta cũng không yên lòng. Không biết ai là kẻ đã giết các học sinh, và bao giờ đại lý tự mới bắt được hung thủ. Nét u buồn của mỹ nhân lại khiến ba học sinh bối rối. Một người vội đáp, nương tử cứ yên tâm, đường đệ của bạn ngươi là người thế nào? Chúng ta nghe nói hung thủ chọn nạn nhân rất có tâm, chỉ giết những kẻ đáng chết. Nếu đường đệ của bạn ngươi không làm chuyện trái lương tâm, thì không cần phải sợ. Đúng vậy, có lẽ những kẻ bị giết đều là người xấu. Thậm chí ngay cả ông trời cũng giúp hung thủ. Gần đây, đại lý tự gặp nhiều rắc rối khi điều tra ở đây. Ví dụ, lần trước một quan sai của đại lý tự suýt té vào thùng phân khi điều tra khu vực dọn vệ sinh. Trước đó, một người khác trượt ngã ở nhà bếp vì dầu mỡ rơi trên sàn. Lại còn có lần một chậu hoa từ lầu 2 rơi xuống, suýt đập trúng đầu một quan sai nữa. Một người khác bổ sung, lần người ở khu dọn vệ sinh té ngã, hình như hắn nói có ai đó bắn một viên đá vào chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng. Vì vậy, hôm đó họ đã gọi thêm thị vệ lục soát cả khu vực. Từ Tĩnh hơi khựng lại, những sự cố này đều có vẻ là hành động cố ý, có ai đó đang cản trở đại lý tự điều tra. Là hung thủ sao? Tuy nhiên, những trò quấy rối như vậy giống hành động trẻ con hơn là việc của một kẻ cẩn thận, nhẫn tâm như hung thủ. Từ Tĩnh khẽ cúi đầu, thở dài. Ta không biết những kẻ chết đi đều là người xấu. Một học sinh đáp ngay. Nương tử không phải người trong quốc tử giám nên không biết. Ba kẻ bị giết, cùng với Tưởng Chính Đạo người thường chơi với họ đều là cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dựa vào thế lực gia đình mà làm đủ chuyện xấu. Nhưng trước khi Hạ An Minh và Tưởng Chính Đạo vào quốc tử giám, Trương Chính Bác và Thái Nguyên Lãng cũng không phải dạng tốt, nhưng ít ra không quá đáng. Hai năm trước, từ khi Hạ An Minh và Tưởng Chính Đạo nhập học, cả hai đã hoàn toàn xa ngã. Ánh mắt Từ Tĩnh lóe sáng. Nàng hỏi, không phải học sinh quốc tử giám nhập học từ năm 12 tuổi sao? Sao họ lại vào học muộn như vậy? Hai năm trước, Tưởng Chính Đạo chuyển đến Tây Kinh cùng cha, sau khi cha hắn được thăng chức. Còn Hạ An Minh sống ở Tây Kinh từ trước, nhưng trước đây hắn học ở học đường của gia tộc. Vì gia đình không quản nổi hắn, họ mới tống hắn vào quốc tử giám. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, tự hỏi thầm, quốc tử giám là bãi rác nhận hết mọi thứ cặn bã sao? Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp, họ làm nhiều chuyện xấu như vậy, chắc không ít người ghét họ, nhỉ? Hung thủ giết họ, chẳng lẽ là kẻ thù của họ sao? Nói rồi, nàng cố tình lộ vẻ lo sợ. Ba học sinh lập tức sôi sục máu nóng, muốn lôi hung thủ ra ngay để trấn an mỹ nhân. Mọi người đều ghét bọn họ, nói ghét thì quá nhẹ, Rất nhiều người trong Quốc Tử Giám từng bị họ bắt nạt. Có lẽ khi bọn họ chết, nhiều người còn âm thầm vui mừng. Một học sinh khác nói, nhưng nếu nói về người ghét cả ba, ta chỉ nghĩ tới một người, Tống Tế Tửu. Từ Tĩnh ngẩn ra khi nghe tên Tống Tế Tửu được nhắc đến. Một học sinh tiếp lời, đúng rồi, Tống Tế Tửu chắc hẳn bị ba người bọn họ làm phiền đến phát điên. Ít nhất mỗi tháng phải phạt họ 3 lần, có thời gian liền gọi họ đến nói chuyện. Nếu không vì gia đình của họ che chở, Tống Tế Tửu chắc đã đuổi họ khỏi trường từ lâu. Người khác chen vào, trước đây việc họ uy hát, phê đồng môn để tư hội chưa bị lộ. Nếu Tống Tế Tửu sớm biết, đã có lý do chính đáng để đuổi bọn họ về nhà rồi. Triệu Thiếu Hoa không ngờ lại nghe được cái tên Tống Tế Tửu từ miệng đám học sinh. Nàng lập tức cau mày, liếc nhìn Từ Tĩnh đầy ngầm hiểu. Ngay lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ cánh tay của Từ Tĩnh. Nàng rụt tay lại, hít một hơi thật sâu, theo phản xạ cúi xuống. Một viên đá to bằng cỡ quả trứng bồ câu vừa rơi xuống đất. Viên đá này vừa đập mạnh vào cánh tay nàng, gây cảm giác như chạm đến tận xương. Chắc chắn nó được BNR, bằng lực từ thứ gì đó, rất có thể là một chiếc ná cao su. Từ Tĩnh lập tức đứng dậy, hướng mắt về phía viên đá được bắn tới. Khu vực đó là một hành lang dài, phía trước phủ kín bởi cây cối và bụi rậm, khiến người ta khó nhìn thấy rõ điều gì ẩn phía sau. Triệu Thiếu Hoa vừa nhận ra Từ Tĩnh bị tấn công, cũng đứng bật dậy. Nàng quát lớn, Phỉ Thúy, mau qua bên đó xem chuyện gì xảy ra. A Tĩnh, tay ngươi có sao không? Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Bảo Châu đuổi đám học sinh đang ngơ ngác sang chỗ khác, sau đó cẩn thận kéo tay áo của Từ Tĩnh lên. Một vùng lớn trên cánh tay trái của nàng đã đỏ ửng, chắc chắn lát nữa sẽ sưng lên. Triệu Thiếu Hoa nghiến răng, giận dữ nói, rốt cuộc là tên khốn nào dám lén lút tấn công người khác như thế này. Từ Tĩnh lấy ra một lọ thuốc mỡ mang theo bên mình, đưa cho Triệu Thiếu Hoa. Người giúp ta thoa thuốc đi, ta nghĩ người vừa tấn công ta chính là kẻ đã nhắm vào Đại Lý Tự trước đây. Triệu Thiếu Hoa ngạc nhiên, ngay cả chúng ta cũng bị tấn công sao? Từ Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Triệu Cảnh Minh và Triệu Cảnh An, nhưng cả hai trông đều không vui vẻ gì. Cách chương,